Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, từ Tây Kinh đến cảnh nhu quê nhà Bẩm Châu. Xe lửa hoa 15 tiếng đồng hồ, còn tối nay một hồi, đến trạm khi đã là buổi tối 10 giờ nhiều mau 11 giờ. Khó nén mỏi mệt, cảnh nhu đôi tay dẫn theo dương hành lý xuống xe. Chuyện thứ nhất là nghĩ cấp Hoắc Bác Thần gọi điện thoại báo bình an. Trong nhà nàng 9 giờ nhiều chung thời điểm đánh quá điện thoại. Kêu ra ra nãi nãi không cần chờ nàng trước ngủ. Nàng đã trở lại sẽ đáp chuyến xe cuối về nhà. Cảnh nhu một bên lôi kéo dương hành lý đi phía trước đi. Một bên ấn hạ Hoắc Bác Thần số di động. Loại này cấp bạn trai báo bình an điện thoại nàng là lần đầu tiên đánh. Có điểm thần kỳ, lại có điểm tiểu hưng phấn. Hoắc Bác Thần thực mau tiếp điện thoại. Nhưng không biết hắn ở đâu chơi. Thanh âm có chút ồn ào. Hoắc Bác Thần, ta tới rồi, nga. Ngươi ra đứng, còn không có đâu. Tại hạ thang máy, được rồi. Ta đã biết, cứ như vậy. Cảnh nhu nhướng mày, bất quá ngẫm lại hắn hiện tại khả năng chơi đến chính hải. Cũng không quá để ý. Nàng thu di động, đổi thành vé xe cầm trong tay. Theo đội thông qua áp cơ khẩu. Đang nghĩ ngợi tới chạy nhanh đi đuổi mặt ban xe buýt. Lơ đãng vừa nhấc đầu, nàng trực tiếp dừng bước, mặt sau đi theo đi người không lưu ý, một không cẩn thận đụng phải. Cô nương, ngươi đừng ở chỗ này nhi đình a. Cảnh nhu vội quay đầu lại, nói câu ngượng ngùng, Hoắc Bác Thần tiến lên tiếp nhận nàng dương hành lý. Như thế nào, choáng váng, cảnh nhu không cấm dụi dụi mắt. Hoắc Bác Thần, thật là ngươi. Không phải nàng thần kinh quá nhạy cảm. Đưa xong cảnh nhu trực tiếp mua vé máy bay bay đến Bẩm Châu tới. Lại từ Bẩm Châu sân bay ngồi xe tới rồi nhà ga. Sau đó vẫn luôn chờ tới bây giờ thật là Hoắc Bác Thần bản nhân. Chính hắn cũng không biết chính mình cư nhiên sẽ làm ra như vậy chung nhị sự. Nhưng hắn chính là Lamani còn làm được cam tâm tình nguyện không oán không hối hận. Như thế nào, có ý kiến? Cảnh nhu đã phân không rõ chính mình là có ý kiến vẫn là có kiến nghị. Nàng ngây ngốc mà đi theo Hoắc Bác Thần đi rồi một đoạn. Ngươi đến nơi này, làm gì? Hoắc Bác Thần tức giận mà ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói làm gì? Chính ngươi làm sự chính ngươi đã quên. Vẫn là đùa giỡn ta vỗ vỗ mông liền đi rồi. Cảnh nhu còn không có phản ứng lại đây. Hoắc Bác Thần đem nàng kéo đến một người thiếu góc. Đem nàng ôm chặt, khàn khàn hỏi, nói, vì cái gì ôm ta? Cảnh nhu nột nột từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên tới. Ngươi chính là vì hỏi cái này. Hắn liền vì hỏi cái này. Cho nên so nàng sớm một bước đến nàng thành thị. Chờ nàng, Hoắc Bác Thần dựng mày rậm. Thô thanh nói, như thế nào, không được a? Cảnh nhu ngưỡng đầu nhìn hắn một hồi lâu. Xem đến Hoắc Bác Thần đều có chút mặt đỏ. May mắn trời tối nhìn không ra tới. Có phải hay không ngươi là thật khờ a? Sau một lúc lâu, cảnh nhu cười, cười đến đôi mắt đều mị. Là, người bua ta, cảnh nhu cười lên tiếng. Chụp hắn phía sau lưng một chút. Ngốc tử, Hoắc Bác Thần từ lồng ngực chấn ra tiếng cười. Liên quan chấn đến cảnh nhu cầm đều đang run. Hai người ở âm u ánh sáng hạ đối diện. Chỉ có đối phương đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Có phải hay không luyến tiếc ta? Hoắc Bác Thần hỏi, ngoặc kép, là có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú? Ngoặc kép, là có phải hay không thích ta? Ngoặc kép, là, Hoắc Bác Thần chế trụ nàng cái ót, đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên nàng. Ngày hôm sau, nằm ở nhà mình tư nhân trên phi cơ Hoắc Bác Thần ngáp mấy ngày liền. Nếu không phải Dương Mai sớm nửa năm cũng đã bài xuất mấy ngày nay kỳ nghỉ người một nhà đi nghỉ. Phép, hắn là tuyệt đối không có khả năng ở tặng cảnh nhu về nhà lúc sau. Lại khuya khoắt đáp phi cơ hồi Tây Kinh, ngồi hắn bên cạnh Dương Mai một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Tối hôm qua thượng lại đi đâu lêu lỏng, biết hôm nay muốn dậy sớm, còn chơi như vậy vãn. Ta là có việc, Hoắc Bác Thần chảo chảo đầu. Nhìn xem di động thời gian, tưởng cấp cảnh nhu gửi tin tức, lại lo lắng nàng tối hôm qua như vậy vãn về nhà không nghỉ ngơi tốt. không nghĩ xảo nàng, Hoắc Quân Ung ngồi ở Dương Mai đối diện. Hắn tước cái quả táo, cắt thành tiểu khối bỏ vào một cái pha lê trong chén. Lại đảo thượng một ít sữa chua, đưa tới Dương Mai trước mặt. Dương Mai cười đối trượng phu nói lời cảm tạ, trước cắm một khối đưa đến trượng phu trong miệng, lại quay đầu hỏi nhi tử muốn hay không. Hoắc Bác Thần vẫy vẫy tay, nhắm mắt chợp mắt, phi cơ muốn bay lên. Dương Mai thấy Hoắc Bác Thần khấu thượng đai an toàn, chờ phi hành vững vàng sau, lại giúp hắn cởi bỏ. Hoắc Bác Thần mơ mơ màng màng mà liền ngủ, nhưng không ngủ bao lâu, hắn một cái xoay người, thân thể cao lớn thiếu chút nữa liền quăng ngã trên sàn nhà. Hoắc Bác Thần bị bừng tỉnh, lẩm bẩm thấp chú một câu. Dương Mai tấm tắc bảo lạ, nói hắn tư thế ngủ cùng khi còn nhỏ so không hề tiến bộ. Hắn không để ý tới lão mẹ nó cười nhạo, sờ sờ bụng đi tìm ăn, đi chuyển một vòng trở về. Hắn trong tay bắt cái đại đại hamburger, biên gặm biên ngồi xuống. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung trò chuyện chuyện nhà, Hoắc Bác Thần ở bên cạnh nghe, ba lượng hạ ăn sạch một cái đại hán bảo, duỗi trường tay chiêu hai chương khăn ướt sát tay. Dương Mai đột nhiên nhớ lại nhi tử vẫn là cái ở giáo học sinh. Ai, thế nào, lần này khảo, Hoắc Bác Thần bình tĩnh nói, bảo trì ta nhất quán tiêu chuẩn, đó chính là không mắt thấy. Dương Mai ha hả hai tiếng. Hoắc Quân Ung bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, kia Cảnh Nhu khảo thế nào? Nàng, phỏng chừng cũng là nhất quán tiêu chuẩn đi, có thể lấy học bổng cái loại này. Hoắc Bác Thần cầm di động nhìn xem. 8:30, phát tin nhắn có phải hay không còn sớm điểm? Người nhìn một cái nhân ra, Dương Mai chính mình học tập thành tích không tốt. Vẫn luôn liền tưởng có cái thành tích tốt nhi tử Dương Mi thổ khí. Nhưng gia hỏa này so nàng lúc ấy còn kém kính. Vậy ngươi như vậy, là không nghĩ lưu học đào tạo sâu. Ngươi còn muốn ta lưu học. Hoắc Bác Thần trừng mắt không có cửa đâu, lưu học như thế nào không hảo. Ngươi ba chính là để lại học trở về. Ngươi xem hắn nhiều bổng, nói cái gì cũng chưa dùng. Không đi, Dương Mai trừng mắt, hát, ta đây là vì ngươi hảo. Chính ngươi ngẫm lại. Cảnh Nhu học tập thành tích tốt như vậy, khẳng định tương lai là muốn xuất ngoại đào tạo sâu. Tiểu tử, ta này người từng trải trước nhắc nhở ngươi một câu. Đất khách luyến là không có kết quả, đặc biệt là giống Cảnh Nhu như vậy ưu tú cô nương. Có rất nhiều người truy, Hoắc Quân Ung nhìn về phía thê tử. Nga, ngươi với ai lại đây quá? Dương Mai tuổi trẻ thời điểm tình sử có thể nói thập phần phong phú. Nhưng đa số là không vượt qua nửa năm nghỉ phép thức luyến ái. Đã từng tự do không kềm chế được nữ nhân, lại đối kinh hồng thoáng nhìn nho nhã quân tử nhất kiến trung tình. Đột nhiên nói lậu miệng, Dương Mai lập tức luống cuống. Này không thông tục cách nói sao ha ha, ta chủ yếu mục đích là nhắc nhở Hoắc Bác Thần, Hoắc Quân Ung chính là đậu đậu thê tử. Xem nàng khẩn trương, cúi đầu cười thầm, không nói lời nào. Dương Mai sốt ruột, cũng mặc kệ du thuyết Hoắc Bác Thần xuất ngoại sự, các loại góc độ giải thích vừa rồi câu nói kia hàm nghĩa. Hoắc Bác Thần nhưng thật ra thật vì vừa rồi câu nói kia thượng tâm. Hắn nằm ở đại gia ghế, đã phát điều tin tức đi ra ngoài, rời giường sao, người có nghĩ đi lưu học. Cảnh Nhu đã sớm rời giường, nàng lúc này đang ở ven đường quầy hàng điểm thượng. Cùng nãi nãi cùng nhau bán sữa đậu nành cùng trà diệp trứng. Ra ra hai ngày này eo tổng nói đau. Nãi nãi liền thừa dịp Cảnh Nhu trở về, làm hắn ở nhà nằm nghỉ ngơi. Cảnh gia hai vợ chồng già bán 30+ năm sữa đậu nành trà diệp trứng. Rất nhiều đều là lão khách hàng, có chút thậm chí là bọn họ nhìn lớn lên. Này đó khách hàng nhóm cũng trên cơ bản là nhìn Cảnh Nhu lớn lên. Thấy nàng trở về đều mới mẻ mà cùng nàng lưu thượng một hai câu. Cảnh Nhu ở bọn họ trong mắt, chính là nhà nghèo gia quý tử điển phạm, đống rác bay ra kim phượng hoàng, đệ nhất trọng điểm đại học Tây Kinh, vẫn là Bẩm Châu đệ nhất danh khảo quá khứ. Không biết còn tưởng rằng nàng cha mẹ vì nàng thành tài phí nhiều ít công phu đâu. Chỉ có nhìn nàng lớn lên khách hàng mới rõ ràng. Cảnh Nhu là như thế nào một bên hỗ trợ bán trà Diệp Trứng, một bên ngồi ở tiểu băng ghế thượng làm bài tập, một cái ngồi tù cha, một cái không cần hoa nương. Tục ngữ nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, này Cảnh Nhu hiển nhiên là từ lão thử trong ổ chui ra tới. Cố tình liền không biến thành lão thử, ngược lại thành long thành phượng, bởi vậy rất nhiều gia trưởng một bên không cho chính mình hài tử cùng Cảnh Nhu chơi. Một bên lại lấy Cảnh Nhu làm tiêu chuẩn, ngại nhà mình hài tử liền Cảnh Nhu về điểm này tiền đồ đều không có. Sạp là muốn bãi cả ngày. Nhưng chỉ có buổi sáng có sữa đậu nành cung ứng, chờ sữa đậu nành bán xong, cũng chỉ thừa trà Diệp Trứng cùng bánh chưng. Cảnh Nhu không ở khi, Cảnh Gia Gia cùng Cảnh Nãi Nãi liền thay phiên thủ sạp. Một cái khác về nhà nấu cơm làm việc nhà, chờ đến 9 giờ qua, đệ nhất sóng đi làm Cao Phong Kỳ qua đi, Cảnh Nhu mới hơi chút được một chút nhàn rỗi, nàng sửa sang lại một chút phía trước thu tiền. Từ lớn đến tiểu nhân sắp hàng chỉnh tề kẹp lên tới. Lại thả lại lấy tiền trong bao. Muội muội, mau tới đây ăn sớm một chút. Người cũng đói bụng đi. Cảnh Nãi Nãi ngồi ở tiểu than đá lò bên. Từ trong nồi vớt ra hai cái trứng gà. Muội muội là Cảnh Nhu nhũ danh. Cảnh Nãi Nãi quê quán giống nhau đều như vậy kêu tiểu hai từ. Nàng kêu thói quen cũng liền thành Cảnh Nhu nhũ danh. Cảnh Nhu lên tiếng đi qua đi. Ở một khác trương tiểu băng ghế ngồi hạ, Cảnh Nãi Nãi muốn đem trà Diệp Trứng cho nàng, lại đột nhiên do dự một chút, người lâu như vậy không trở về, hẳn là muốn ăn bẩm châu cháo đi, bằng không ngươi lấy mấy đồng tiền, đi ăn cháo đi. Cảnh Nhu cười khẽ lắc lắc đầu. Ta không muốn ăn, ta ở trường học liền vẫn luôn muốn ăn nhà chúng ta trà Diệp Trứng. Cảnh Nãi Nãi cười, trên mặt nếp nhăn giống cúc hoa nở rộ. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, muốn ăn mấy cái, nàng từ băng ghế phía sau lấy ra cất giấu một ly sữa đậu nành. Cấp, liền sữa đậu nành ăn, Nãi Nãi tóc bạc lại nhiều. Cảnh Nhu nhìn về phía nàng trong tay cuối cùng một ly sữa đậu nành. Ta không uống, ngài uống đi ai? Ta mỗi ngày uống, đều uống nị, ngươi mau uống, nhà chúng ta cây đậu hảo. Ngươi uống nhiều điểm, bổ sung dinh dưỡng. Nhìn ngươi trước đại học, lại gầy, chúng ta đây mỗi người uống một nửa. Cảnh Nhu mở ra cái nắp, đặt ở hai người trung gian, ngươi đứa nhỏ này, hảo, mỗi người uống một nửa. Cảnh Nhu đẩy ra một cái trà Diệp Trứng, đưa cho Nãi Nãi, chính mình cũng lột một cái, từ trung gian bẻ ra, trước đêm không yêu ăn lòng đỏ trứng cấp ăn, lại từ từ ăn thích ăn lòng trắng trứng. Cảnh Nãi Nãi đột nhiên xì một tiếng khinh miệt. Cảnh Nhu ngẩng đầu, Nãi Nãi chính nhe răng trừng mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái tiểu quán. Cảnh Nhu thuận thế nhìn lại, một cái bán xuyến xuyến tuổi trẻ thiếu phụ ở bầy quán. Một bên cố hết sức mà giá nôi, một bên hống trên lưng trong tã lót trẻ con. Cảnh Nhu cũng không nhận thức người nọ. Nãi Nãi, làm sao vậy, cái kia sát ngàn đao ngôi sao chổi, chạy đến nơi đây tới đoạt chúng ta sinh ý. Liền bởi vì nàng, nhà ta sinh ý trong khoảng thời gian này kém khá hơn nhiều. Này quán lộ là tất cả mọi người đều có thể tới bãi. Không phải nàng cũng có khác người. Huống hồ hiện tại dùng trà Diệp Trứng cùng bánh chưng người tới liền ít đi. Cảnh Nhu tuy rằng minh bạch điểm này, nhưng nàng không có nói ra. Nàng minh bạch chính mình nói vô dụng. Nãi Nãi nghe không vào. Phi phi, ngôi sao chổi. Xứng đáng bị nam nhân ra vứt bỏ. Cảnh Nãi Nãi lại không giải hận mắng một câu. Đây là nàng Nãi Nãi. Ở rất nhiều người trong mắt, Cảnh Nãi Nãi là có tiếng nói chuyện ác độc, ngang ngược không nói lý. Cảnh Nhu cầm lấy sữa đậu nành. Nãi Nãi, uống sữa đậu nành ai? Ta Nãi Nãi nha. Đại Nhu thanh âm đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lại trộn lẫn tạp rất nhiều hoài niệm mà ni. Hết chương.